Kiếm Hiệp Tình, chương 6, lịch sử quái thú 3, góc truyện audio.com. Sau khi dừng lại thêm một lần nữa, nhìn một vòng quanh lớp một lần nữa, người thầy tiếp tục bài giảng. Tất cả mọi người ở Saphelia, Mersai đều bị biến thành những con quái vật, nhưng có một người không bị, đó là Walai Moza. Tại sao Walai Moza lại không bị biến đổi? Là vì ông đã sử dụng dây rốn của đấng tối cao để kết nối não và mắt của mình vào Rom. Con nhện ở hồ Moon Lake nằm bên dưới học viện. Có rất ít thông tin về Rom. Có giả thuyết cho rằng Rom chính là con gái của Walai Moza. Ông ta đã dùng dây rốn để đưa con gái mình đến tầm cao mới của sự thông thái. Điều đó khiến cho cô trở thành một dạng của đấng tối cao. Song cô lại không thật sự hoàn hảo. Walai Moza sử dụng Rom như một tấm khiên bảo vệ khỏi mọi nghi thức tà ác của Solivia. Thế nhưng rồi ông cũng phải trả một cái giá rất đắt. Thân xác của Walai Moza chỉ còn là một cái xác không hồn. Con nhện đã nhốt tâm trí ông cùng với nó vĩnh viễn. Người thầy khẽ thở dài. Từ đây, hai thành phố Mersai và Saphelia đã trở thành những thành phố của quái vật. Còn thành phố thứ ba, Sâu, thì sao? Người thầy đặt câu hỏi, rồi tự trả lời, thành phố Sâu đi theo một quá trình khác, để đến cuối cùng, tạo ra 12 con quái vật mang theo mình dòng máu vương tộc đầu tiên. Để tìm hiểu quá trình này, chúng ta một lần nữa quay lại thời gian xa xưa hơn thời gian phát hiện cổ huyết. Để có cái nhìn tổng quát nhất, đấng tối cao là giống loài đầu tiên thống trị trên mặt đất trước khi con người xuất hiện. Chúng là những sinh vật huyền bí là đầy quyền năng, và rồi người khởi nguyên xuất hiện, cả hai giống loài ấy cùng nhau phát triển và tồn tại trong một thời gian khá dài. Trước khi những đấng tối cao bỏ rơi người khởi nguyên để tiến đến một tầm cao mới của sự sống. Như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, khi một giống loài nào đó đứng ở đỉnh cao của sự sống thì sự tàn lụi là điều không thể tránh khỏi. Đó cũng là lúc mà kỷ nguyên của loài người trỗi dậy. Một nhóm học viên của học viện Perkutsky đã khám phá ra lăng mộ của đấng tối cao cùng với những kẻ bảo vệ hầm mộ khởi nguyên. Để tìm hiểu sự thật, các học viên đã nghiên cứu và đào sâu hơn vào những thứ mà họ chưa từng biết đến. Về một loại nghi thức linh thiêng cổ xưa, và quan trọng nhất là họ đã tìm được thứ ngủ yên dưới đáy mộ sâu rất lâu về trước. Cổ huyết, thứ mà lẽ ra họ không nên đụng đến, nhưng họ đã làm, chất lỏng này có một khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Khi tiêm chúng vào cơ thể thì mọi bệnh tật đều được chữa khỏi. Cũng chính vì loại máu này, nội bộ học viện Perkutsky đã xảy ra sự chia rẽ giữa cái thành viên. Từ đó hình thành hai phe đối lập, người đứng đầu học viện là Walai Moza. Ông nhận thấy cổ huyết có thể biến đổi con người trở thành những con dã thú hung hãn. Điều này khiến cho Walai Moza và người học trò thân thiết của ông bất đồng quan điểm về cách sử dụng chất lỏng kỳ lạ này. Capito cho rằng Walai Moza thiếu can đảm để vươn đến sự tiến hóa cao hơn. Capito đã rời bỏ học viện cùng với hai thành viên luôn ủng hộ hắn là Bayoudut và Sipkert. Cùng nhau, họ đã thành lập nên giáo hội Lắc Boda và phương pháp chữa trị cổ huyết của riêng họ. Vào khoảng thời gian Lắc Boda đang hoạt động bí mật và bắt đầu bành trướng thế lực, thì một kẻ từng là học viên của Perkutsky, cũng là thành viên của Lắc Boda đã lén đánh cắp loại máu cấm Forbidden Blood của giáo hội, mang đến cho người đàn bà quyền lực đang cai trị tại Sâu, một nơi ẩn sau những dãy núi tuyết lạnh giá. Cách xa thành phố Mersai, nữ hoàng Anna chính là người đã nhận dòng máu cấm từ tay kẻ phản bội Lắc Boda. Bà ta đã uống trực tiếp loại máu bị nhiễm độc vào cơ thể mình. Thứ đã khiến cho bà ta trở thành vai. Không như ở Saphelia, máu được tiêm vào động mạch để truyền đi khắp cơ thể. Những kẻ sống trong thành phố được uống máu trực tiếp từ nữ hoàng của chúng. Đó là lý do khiến lũ sinh vật vai tràn lan khắp mọi ngóc ngách trong thành phố. Các hiệp sĩ của Sâu đã phải bỏ mạng rất nhiều khi họ cố gắng ngăn chặn bọn sinh vật này. Nhưng nữ hoàng không quan tâm đến những thứ quái dị đang tàn phá thành phố của mình. bà ta chỉ quan tâm đến máu của các thợ săn. Anna đã ra lệnh cho các hiệp sĩ trung thành trà trộn vào Saphirlia và trở thành thợ săn. Tuy nhiên đó không phải là để săn quái vật, mà là đi săn lùng các thợ săn khác. Blood Drake là thứ mà các thợ săn của sâu tìm kiếm và săn lùng từ cơ thể của các thợ săn. Anna cho rằng với các Blood Drake, bà ta có thể tạo ra một đứa con thừa kế cùng với một sức mạnh đủ để cai trị thành phố. Cũng như chống lại những kẻ thù đang đe dọa đến sâu. Người thầy khẽ cười, đến tận đây, hẳn là các em đang thắc mắc ai là người đã phản bội Lắc Boda. Rồi ông trả lời, theo các ghi chép, có thể người mang dòng máu cấm của giáo hội Lắc Boda đến sâu không ai khác là Capito. Ông ta nghĩ rằng có thể dùng nữ hoàng và người dân của bà ta làm vật thí nghiệm cho loại máu mà Lắc Boda đang nghiên cứu. Sau hàng loạt thất bại tại Saphirlia, Capito không muốn thêm một rủi ro nào nữa. Vậy thì tại sao lại không tìm một nơi nào khác để thử nghiệm Forbidden Blood? Bởi vị trí địa lý của thành phố sâu, nếu có bất cứ sự cố gì xảy ra, thì những thứ quái dị ấy cũng không thể làm ảnh hưởng đến các nơi khác. Và cũng chẳng ai thèm quan tâm đến một nơi tách biệt khỏi thế giới nếu như nó bị thiêu rụi. Nhưng Capito không ngờ rằng Anna đã hấp thụ dòng máu cấm đó tốt hơn những vật thí nghiệm khác. Nhờ nó, bà ta đã có một cơ thể bất tử, vượt qua khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhận thấy sự nguy hiểm tiềm tàng từ sâu có thể đe dọa đến Lắc Boda và cổ huyết. Capito đã thành lập một đội chiến binh The X để dọn dẹp mới hỗn loạn mà ông đã gây ra. Không ai trong số các chiến binh The X biết được sự thật nguồn gốc của kẻ đã mang máu cấm đến sâu. Họ chỉ được giao nhiệm vụ tìm đến nơi cần phải đến và hủy diệt bất cứ sự sống nào tồn tại trong thành phố sâu. Từ đó, Vai và Lắc Boda trở thành kẻ thù không đội trời chung. Kai Dacmic là người dẫn đầu của hội The X. Ông cùng các thành viên trung thành vốn đang lùng diệt những kẻ đã làm ô uế cổ huyết của Lắc Boda. Khi nhận được nhiệm vụ mới, bọn họ lên đường tìm kiếm con đường dẫn đến thành phố sâu. Cuối cùng thì họ đã làm được. Vào khoảng thời gian đó, Kai Dacmic đã dẫn những chiến binh dưới trướng của ông tấn công vào thành phố sâu để dọn dẹp những thứ dơ bẩn. Dacmic đã từng nói rằng, làm việc tốt chưa phải là điều khôn ngoan nhất, nhưng làm việc xấu chưa hẳn là sai. Và mọi người ai cũng nghĩ rằng họ đang hướng đến điều tốt đẹp. Vậy thì ai mới là người tốt hoặc người xấu mà Dacmic muốn nói ở đây? Khi mà ranh giới giữa cái tốt và cái xấu quá mong manh, ông ấy đã phán xét những con người ở sâu tội chết vì những việc mà Capito đã gây ra. Liệu những con người khốn khổ đó có đáng phải bị đối xử như thế không? Quái vật ở thành phố sâu khác hẳn so với quái vật tại Saphirlia. Trên thực tế, chúng đã tiến hóa để thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Một số con chứa túi máu trên cơ thể, những xác chết nằm rải rác khắp thành phố chính là thứ thu hút bọn Vai giống như máu thu hút cá mập vậy. Một số loài khác thì đứng im như bức tượng đá, kiên nhẫn chờ đợi bữa ăn tiếp theo của bọn chúng. Bao quanh bên trong đại sảnh lâu đài của nữ hoàng Anna ngay trung tâm thành phố sâu là đầy rẫy những hồn ma không bao giờ siêu thoát. Vào khoảng thời gian ông cùng các thành viên còn lại tấn công vào lâu đài, tất cả những kẻ sống trong lâu đài đều bị tàn sát gần như không còn bất cứ ai. Ngoại trừ Anna, Dacmic đã cố gắng mọi cách để giết bà ta, song mọi nỗ lực gần như là không thể. Vì vậy, ông đã đưa ra quyết định cuối cùng là giam giữ Anna vĩnh viễn tại căn phòng ngai vàng. Bằng cách đội chiếc phương miện của sâu với mục đích dùng ảo ảnh che giấu mọi con đường dẫn đến sâu. Để ngăn chặn nữ hoàng không thể tiếp xúc với bất kỳ ai. Vì hành động này, Kai Dacmic vẫn mắc kẹt tại một nơi đáng nguyền rủa của lũ Vai. Cũng từ đó, ở nơi cao nhất của lâu đài. Dacmic ngồi trên ngai vàng cùng với chiếc phương miện, ông đơn độc ngồi đó cùng với những cơn gió tuyết tàn bạo. Hầu hết các thành viên The X đều tin rằng nếu một ai đó hy sinh bản thân mình cho một điều cao cả, thì họ sẽ được tôn vinh như một vị thánh. Tin tưởng vào giáo điều ấy, Cài Đặc Mích đã phải gánh chịu nỗi thống khổ khi lựa chọn ngồi lên chiếc ngai băng để bảo vệ thế giới thoát khỏi quỷ dữ. Song đáng tiếc thay, điều đó sẽ không được coi là sự hy sinh để được tôn vinh như một vị thánh. Bởi vì nữ hoàng Anna vẫn còn tồn tại và có thể tiếp tục gây tai ương cho thế giới này. Ali là học trò của Cài Đặc Mích. Kể từ khi Cài Đặc Mích nhận lệnh và rồi lên đường đi đến thành phố sâu. Và sau đó không trở về nữa. Ali luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích Cài Đặc Mích, bởi ông tin rằng với sức mạnh hiện có, thầy ông sẽ không dễ dàng chết đi. Capito và giáo hội Lắc Bo Đa trong tay đã che giấu tất cả mọi chuyện liên quan đến thành phố sâu. Từ đó khiến cho cuộc tìm kiếm của Ali trở nên vô vọng và không có kết quả. Khoảng một năm sau, khi Ali đã gần như tuyệt vọng, có 12 người thợ săn tìm đến gặp Ali, từ đó dẫn đến khởi nguồn của đoạn lịch sử then chốt tiếp theo. Cách chương.